anti-fan ư? Không sao, anh vẫn yêu em. Chương 33, Becky or make away with oneself. Góc chuyện audio.com. Dung Cúc đứng dậy, Anna cũng đi theo đến quầy thanh toán trả tiền. Và theo một lẽ hiển nhiên, Dung Cúc xin mời nhỏ chiếc bánh và tách trà chưa thể thưởng thức hết hôm nay cùng với cái lý do xin cảm ơn vì đã đưa anh đến đây thêm lời hẹn lần sau. Hãy cùng nhau đi thưởng thức vào nhiều lần khác nữa nhé. Nhỏ mỉm cười nhẹ gật đầu đồng ý ăn bánh uống trà ở đây. Chắc sẽ được, chỉ là không biết được bao lần nữa thôi. Hoặc là, nhỏ thắc mắc, liệu rằng khi mà bánh vẫn ngọt ngào hương dâu, trà vẫn thơm mùi hoa cúc, người vẫn vậy với góc trời cũng chẳng đổi thay. Người với người có còn như xưa không? Dù biết bây giờ, chính là đang chìm đắm trong kịch bản, nhưng khi nhớ đến chút ân cần, chút ngọt ngào, cùng gương mặt đẹp như hoa, ngồi xuống và hoài niệm đôi chút, liệu có gọi là sai trái? Chỉ là, giờ mang chữ hận, cả đời mang chữ hận, có chăng cũng chỉ đành trách bản thân sinh ra đã dính phải vận mệnh này. Sao chăng gì cũng phải hoàn thành cho trọn, có ước muốn hay tiếc nuối gì, hãy đến kiếp sau hãng mong chờ. Anna chăm chú nhìn vào anh chẳng rời dù chỉ là giây phút ngắn ngủi. Ngắm anh bước đi chậm chậm để đợi nhỏ, ngắm anh vẫy lấy một chiếc taxi rồi nở nụ cười nhẹ nhàng lịch sự mở cửa mời nhỏ vào và cách anh ngồi xuống cạnh nhỏ mang hương thơm xa gần hướng. Đến làm đầu óc vừa tỉnh táo lại vừa mê muội. Xin hãy đi đến địa chỉ XXX khu Hà Nam. Dòng, vâng, Dung Cúc vui vẻ nói với người tài xế. Trên đường còn nói chuyện phiếm với chú ấy về một vài vấn đề nào đó trên TV mấy ngày hôm nay hoặc về một số bài hát mới đây mà khiến những người trung niên cũng yêu thích. Nhỏ im lặng, trung thành ngắm nhìn anh. Đây là đang tiếc nuối phải không? Anna ấy, có phải là đang tiếc nuối cho Dung Cúc không? Nhỏ cảm thấy thật mâu thuẫn với suy nghĩ của mình. Mọi thứ thật lạ, giờ là đang tiếc nuối sao? Vì ai? Vì nụ cười ấy, vì ánh mắt ấy, vì những ân cần ấy, vì cả một con người của những năm tháng đẹp nhất ấy. Nhỏ là đang tiếc nuối cho cái gì? Dung Cúc, tôi ước bản thân sẽ chẳng còn mang vọng ước. Tôi ước bản thân sẽ chẳng vì một thứ tình nào đó mà lay động. Để tôi có thể tàn nhẫn với những người xung quanh, chỉ là, con người có cảm xúc, và cảm xúc là để cảm nhận lấy yêu thương. Còn yêu thương, chính là liều thuốc khiến ai cũng mềm lòng. Đến nơi rồi, Dung Cúc mở cửa ra để nhỏ ra ngoài. Dù bộ dạng anh đúng là một câu trai vẫn tuổi vui chơi chưa chịu để ý đến những người xung quanh và những hành động đôi lúc vẫn còn trẻ con hết. Nhưng vẫn là không quên lịch thiệp mà một người đàn ông luôn có. Điều này thực sự là, quyến rũ à, hôm nay BTS đều ở nhà. Và điều này đối với các ông anh chính là hạnh phúc. Đặc biệt hơn khi nghe thằng út trong nhà bảo dẫn gái về chơi thì ôi mẹ ơi. Thực sự chỉ hận không đốt nhà đi cho rồi. Đậu xanh rau má, thằng út nó dẫn gái về. Hay là, ra mắt thông gia luôn đây hả? Và cả sáu anh nào anh nấy đều nhìn nhỏ với ánh mắt cầu tài hết sức đáng xấu hổ làm Jeon Dung Cúc chỉ muốn chết quách đi cho xong. Thật mất mặt à, lại còn là trước gái. Sao không để lại cho anh chút mặt mũi chứ? Chào tiền bối, em là Blackpink Anna, nhỏ cúi đầu 90 độ chào. Nam Jun thấy vậy thì cũng chỉ biết lấy tay che miệng cười cười. À hát em dâu ngoan ngoãn hiền lành muốn chết đi được. Còn dễ thương chẳng kém gì Jimini nữa. Thật khiến trái tim mỏng manh của người già đây đứt phanh luôn cho rồi. Ai gu, vẫn dễ thương vậy, gọi tụi anh là oppa được rồi. Tiền bối gì chứ, câu nệ quá là bị đuổi về nơi sản xuất đấy. Đúng đó, gọi là Taehyung oppa, gọi anh là Jimin oppa, gọi anh là Hoseok oppa, gọi anh là mẹ chồng. Cả bảy người đồng loạt quay mặt sang nhìn chân chân vào ông anh cả xúc xin. Ý gì gì đây hả? A ha ha ha mẹ chồng, vị huynh đài này, huynh hiếp con gái nhà ai mà giờ có con trai đến tuổi lấy vợ đó. Jin chợt nhận ra, mình lỡ mõm, liền cười nhẹ cho qua chuyện. Ai da, anh lỡ mồm chút a hi hi, nuôi thằng Cúc từ 15 tuổi tới giờ. Quen rồi à, lắm lúc còn nghĩ anh là mẹ của nó nữa. Lú rồi, Dung Cúc đen mặt, ý tứ muốn nhận em dâu về thật quá rõ ràng rồi đó. Diễn xuất thế này thì tu thêm 100 năm nữa cũng chẳng được nổi giải gì đâu. Hứ, không điểm về chỗ, kém sang, quá kém sang, chấm, khẽ đẩy lưng Anna, Dung Cúc có chút hậm hực nói. Đi, anh đưa em vào thăm nhà. Sau đó liền quay sang nhìn các huynh bằng đôi mắt của người quyền lực. Em dạo này vẫn đang tập gym đấy. 6 vị huynh lớn nghe đến câu này thì đồng loạt nuốt nước bọt. Mồ hôi không tự chủ được mà túa ra như tắm. Được rồi, Zeon đại nhân đã không muốn ai làm phiền thì sẽ không có ai làm phiền. Đám các hạ đây sẽ lui về ở ẩn. Có chăng cũng sẽ một là lòng trung thành hết mình ủng hộ sự nghiệp tán gái của đại nhân a. Nhỏ nói muốn xem từng phòng một, tất cả cả các chỗ, kể cả là phòng tắm. Và điều này chẳng phải là quá khó khăn hay để lại nhiều chú ý với Dung Cúc. Anh chỉ đơn giản nghĩ đến hiếu kỳ của con gái quá kỳ quặc đến những chỗ như vậy cũng xem được. Mà cũng kệ chứ sao, chỗ ở này hoàn toàn lành mạnh a. Không có gì đen tối phải giấu giếm cả. Anna thích thu khúc khích cười. Đồ ngốc này, Zeon Dung Cúc là tên đại ngốc, ngốc nhất trong những tên ngốc mà nhỏ từng gặp. Và nhỏ cũng dễ dàng lắp được các camera mini vào một góc khuất nào đó trong các phòng tắm. Do Dung Cúc ngốc nghếch chẳng thể chú ý đến, chẳng hề thừa một cái nào. Và nhỏ tin tưởng bằng này sẽ thu được những gì? Những bức ảnh khỏa thân hoàn toàn của các thành viên BTS. Liệu bán lên mạng sẽ được cái giá bao nhiêu và thu về lợi ích gì? Haha, tất nhiên là cái danh diễn viên đóng phim cấp 3 của BTS. Sau đó là đến mấy thứ thầm lặng mà bọn đàn ông thối tha làm trong góc kín. Ai biết được đâu, dù sao cũng là đàn ông. Tự xử cũng có cơ may xuất hiện đấy chứ. Lại còn là không che và chân thực vô cùng. Chắc chắn mấy hình ảnh này sẽ khiến bao người NNG đến muốn dùng sex toy mất. Còn Big Hit, nhỏ sợ cái quái gì công ty ấy. Đăng lên mạng thì còn lâu mới ngăn được. Với lại file chính sẽ luôn luôn nằm trong tay Anna này. Bị xóa sổ thì đăng lại. Đăng đến khi nhóm tan thì thôi. Lần này, ai có thể cản nổi Anna này đây? Nhỏ sau khi đã gắn xong các camera thì chẳng muốn lưu lại quá lâu ở chỗ này. Liền cáo có việc, xin về trước, chẳng nên ở quá lâu làm gì. Nhỏ sợ mình giấu được ánh mắt chán ghét đối với Dung Cúc. Nhưng những đến 6 người anh có những kinh nghiệm về cuộc sống phong phú hơn kia lại chẳng thể được. Nghệ sĩ luôn luôn có sự nhạy cảm hơn người với cuộc sống xung quanh và những cử chỉ nhỏ nhất. Và vì lý do đó, họ mới có thể suy nghĩ sâu xa đến những vấn đề không phải ai cũng có thể nghĩ đến và viết lên những bản nhạc mang chất riêng chẳng nơi đâu đụng nổi. Dù sao thì, trước khi coi nhau chẳng bằng mấy con chó, thì cũng nên để lại chút hồi ức tốt đẹp chứ nhỉ. Nhỏ thích sự bất ngờ hơn là những câu chuyện tẻ nhạt. Và một món quà thật lớn đầy bất ngờ cho BTS. Chắc chắn sẽ không chỉ khiến nhỏ thích thú đâu. Về đến ký túc xá, có vẻ như các thành viên khác đều có lịch trình riêng nên nhà vắng tanh chẳng có lấy bóng người. Điều này khiến nhỏ cảm thấy có chút buồn, nhưng cũng nhanh thôi, nhỏ tự an ủi chính mình. Có sao đâu, chỉ là các chị đi làm, tối nay sẽ về và nhỏ lại được yêu thương. Sẽ chẳng bao giờ Anna sẽ thêm một lần bị bỏ lại đâu. Nhỏ tin tưởng các chị của mình, chỉ là, dù không muốn nhưng cũng phải thừa nhận một điều, rằng chẳng có ai ở nhà như thế này mới an toàn cho nhỏ hành động. Chứ nhỡ đâu đang làm hay kiểm tra camera, có người vào thì sao? Vì đã quá thân quen với nhau nên trong ký túc xá này đã chẳng còn câu nệ phải gõ cửa hay xử sự phải phép nữa. Có gì cứ xộc vào mà làm, nếu bỗng nhiên một ngày Anna nói ra bản thân mình là ai và đã làm gì với tất cả mọi người. Chuyện đó sẽ chẳng quá đau lòng vì là nhỏ tự nguyện. Nhưng bị bắt quả tang làm việc chẳng tốt đẹp, lúc ấy thì liệu biết nghĩ thế nào? Tiếc nuối hay hối hận? nhỏ vẫn muốn được sống trong cái mặt tốt đẹp đã tạo ra để được mọi người yêu quý và chiều chuộng chứ chẳng phải một đờ đen dơ nằm trong bóng. Tối làm mưa làm gió trên mạng nhưng bị cả thế giới phỉ báng và sống bằng cái cách chẳng phải của một con người khát cầu hạnh phúc. Thật mâu thuẫn, và cũng thật đáng lo ngại. Nhỏ đang dần quen với yêu thương để bây giờ trở nên thật vụng về khi làm những thứ gây tổn thương. Đôi lúc ngây thơ cùng ân cần của người kia khiến nhỏ mềm lòng. Đôi lúc nhỏ cảm thấy tiếc cho chính mình khi chẳng thể sống với cuộc đời của một người mang khát vọng. Nhưng những đêm khi nằm ngủ, ban ngày những tiếc nuối càng lên cao thì ban đêm những cơn ác mộng càng khủng khiếp. Khiến nhỏ cảm thấy, bản thân không những tội lỗi mà đang dần bị đè bẹp trong mê cung của bản thân. Nhỏ đã thường mơ thấy, chị của nhỏ, người đầy máu với những bước đi loạn choạng cùng bộ quần áo bị bê bết những bùn bẩn và huyết sẫm. Khuôn mặt hốc hác đi và đôi mắt cứ chảy mãi dòng lệ mặn khiến bộ dạng thảm hại đến kinh hoàng. Nhưng mà thật lạ thay, dù chị ấy có như vậy, chị vẫn ôm chầm lấy Dung Cúc, ôm anh thật chặt và rồi bị một chiếc ô tô đi ngang cán đến chết trong khi Dung Cúc vẫn tê trẻ như chẳng vướng bận đời. Mà cũng đã có một giấc mơ, Anna thấy, Dung Cúc cùng con dao đâm chị của nhỏ nhưng người anh chẳng dính đến dù là một giọt máu trong khi chị ấy đã ngã quỵ xuống nền đất lạnh với máu chảy ra. Từ mọi nơi đến lệ cũng hóa màu máu, những giấc mơ đó kéo dài làm nhỏ chẳng thể ngủ yên. Phải sử dụng đến thuốc an thần, và cũng nhắc nhở cho nhỏ một điều, rằng có chết cũng không được tiếc nuối cho Zeon Dung Cúc. Lắm lúc, nhỏ cảm thấy bản thân thực sự phát điên mất rồi. Mọi suy nghĩ trong đầu cứ náo loạn và chẳng chịu ngồi yên khiến nhỏ đau đầu đến phát khóc. Nhưng chẳng thể nói cho ai mà chạy đến tìm Dung Uôn Hai kể ra. Vừa kể vừa khóc đến thảm thương. Cô đã từng hỏi, hay, dừng lại được không? Chị thấy em đang hành hạ bản thân quá nhiều rồi. Giờ nếu buông xuôi, chắc chắn em sẽ sống tốt mà. Cuộc đời mà mãi mãi ôm hận, thì em rốt cuộc sống vì ai? Nhưng những giấc mơ đó, chị hiểu không, có đôi lúc em muốn buông xuôi vì cảm thấy quá mệt mỏi với con người mình nhưng em chẳng thể được. Những giấc mơ chính là nhà lao, và chúng sẽ chẳng bao giờ cho em ra khỏi The PS. Vậy, cuộc đời của em, chính là chỉ nên có hận. Uôn Hai thở dài, Dung Cúc hình như có tình cảm với em đấy. Em biết sao, bởi hành động của anh ta rất ân cần. Em nghĩ là có thiện cảm không tồi, đau vì thể xác không sao, nhưng bị ái tình tổn thương sẽ đau lắm Anna, em định ra rằng. Đó là điều em muốn. Giờ đây, Anna chính là không được phép cho mình bước ra khỏi ranh giới của thù hận. Nhỏ mở laptop lên, bật các camera qua đường liên lạc đã được cài đặt sẵn. Mọi hình ảnh hiện lên rõ nét khiến nhỏ vô cùng hài lòng. Rất tốt, nhỏ sẽ để camera này trong vòng một tuần, vì là camera mini không dây. Hiện nhỏ chưa biết sẽ bao giờ hết pin, nhưng thực sự dù chỉ là ngày một ngày hai cũng đủ để có những cảnh gây đỏ mặt rồi. Ha ha, nghĩ đến đã vui không chịu nổi. Trong lúc cao hứng nhỏ liền gọi điện cho Dung Uôn Hai. Alo, kế hoạch mới bắt đầu rồi đấy. Và nó thú vị vô cùng. Chị có muốn nghe không? Uôn Hai ở bên kia nghe thấy giọng điệu ấy không khỏi thấy bất an. Giọng điệu châm chọc và hiện rõ thỏa mãn. Hãy nói ra đi, mọi camera đã được lắp trong phòng tắm của BTS rồi đấy. Ha ha ha, và sau đấy chúng ta sẽ có mấy bộ phim khiêu dâm khiến mấy anh chàng kia đã nổi tiếng rồi sẽ còn nổi tiếng hơn. Uôn Hai nuốt khan một tiếng. Đụng phải Anna, ra là khủng khiếp đến thế. Sau một tháng, tôi sẽ gọi Dung Cúc ra và hỏi anh ta, anh muốn tự rút lui hay bị ép đến rút lui, anh ta sẽ chẳng còn mặt mũi nào mà cầu xin tôi. Vui đúng chứ, you want to be cute to make away with oneself. Mở cửa gian hàng nhận gạch đá, tiếp nhận đủ mọi gạch đá từ khốn nạn đến văn phong và English. Ném nhiều vô để chủ gian hàng xây nhà ở tạm, dạo này big hit lắm mưu nhiều kế. Khiến ta đây vì đú đởn thèm trai mà khuynh ra bại sản. Nếu ai thương ta thì hãy làm phước, con lại ông đi qua. con vái bà quay lại, vứt cho con cục tiền. V, nỗi ác mộng mang tên mỗi ngày một chép, vì hôm qua lỡ buông thả mình, đi tìm hạnh phúc riêng mà chẳng giữ nổi chữ tín. Ngày mai ta đây sẽ đền dù hai chép cho các nàng và vẫn đảm bảo hai ca chữ. À mà, mấy chép tới khó viết lắm, chả biết nổi không, ta đang ngồi nghiên cứu tâm lý bất thường và tâm lý tội phạm Tivitiana à, con làm ta hao tâm tổn sức quá. Ta đang ngồi cày ngày cày đêm với đồng y học ta ghét như thù đây. Về con đó nhé, bệnh lắm rồi là ta vất vả. Bật mí đó, về mai sau nhiều bệnh lắm. Ai gu, cốc, ăn ở thế này đúng là ế dài luôn đi. Về rõ là mẹ đẻ mà chả khác quái gì mẹ chồng. Vô phúc quá, min, ho ho ho, biết liệt dương hay yếu sinh lý là gì không? Cốc, má ơi con sai rồi. Email protected, má đừng bắt vợ chồng con không được hưởng hạnh phúc nhé má. Cách chương.